Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoan đã. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đầu Cần, Độ Dung và Lực Giật không giống ca bống dừa. Gã hơi nghi hoặc, nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên biến sắc. Triệu Đại Hải lập tức đứng ngay trước máy điện rào, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Đầu Cần câu đang gác trên kệ. Thạch Trung Vi cũng hồi hộp theo, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh ta muốn hỏi, nhưng thấy Triệu Đại Hải đang tập trung cao độ, đành nín nhịn. Chờ một lúc lâu, Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải mạnh tay đẩy Cần, mở khóa thu dây. Máy điện rào bắt đầu quay, Cần câu cong vút xuống. Ái chà, Triệu Đại Hải, đây là con cá gì vậy? Thạch Trung Vi thở phào nhẹ nhõm, ca đã cắn câu rồi, giờ nói gì cũng được. Hả? Triệu Đại Hải, anh không nghe tôi nói gì à? Thạch Trung Vi thấy kỳ lạ, ca đã mắc câu, vậy mà Triệu Đại Hải chẳng để ý gì đến lời anh ta nói. Thạch Trung Vi nhìn theo ánh mắt Triệu Đại Hải, dán vào Đầu Cần câu. Anh ta nhìn hồi lâu, thấy đúng là có ca cắn câu thật, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì khác thường. Triệu Đại Hải nhìn một hồi, đợi đến khi máy thu dây được khoảng 20 mét, anh ta mới giảm tốc độ rồi lên tiếng. Ha ha ha, mắc câu không phải cá mù làn xương nâu, mà là cá mú. Có thể là hồng mú ấy chứ, mà không phải một con đâu, có khi hai hoặc ba con ấy. Triệu Đại Hải cười, đây đúng là thu hoạch ngoài dự kiến, anh không ngờ lại câu được hồng mú ở đây, chỉ định câu cá mù làn xương nâu thôi. Bây giờ câu được hồng mú, xem ra không chỉ có một con rồi. Không thể nào, nước còn chưa lên, sao lại có cá mú ở đây? Nói gì đến hồng mú? Nếu ở đây có cá mú thật, anh câu ở đây lâu như vậy rồi, sao giờ mới câu được? Coi như có hồng mú thật, anh câu được cũng chỉ một con thôi, sao lại có hai ba con được? Thạch Trung Vi vừa nói vừa lắc đầu. Triệu Đại Hải đã câu cá mù làn xương nâu ở đây hơn một tiếng rồi. Nếu có cá mú thật thì đã câu được từ lâu rồi chứ. Coi như có thật thì cũng khó có chuyện câu được hai ba con. Triệu Đại Hải xòe hai tay ra, nhún vai. Sao lại thế này nhỉ? Anh cũng chẳng hiểu gì cả, anh chỉ biết có khả năng cao là hồng mú đã cắn câu. Mà không phải hai con thì cũng phải ba con, trong biển khơi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đâu phải cái gì cũng giải thích được bằng lý lẽ. Có lẽ vận may của anh vô địch, hoặc mấy con hồng mú này quá xui xẻo, vừa đi ngang qua đây, thấy miếng thịt cá mù làn xương nâu treo lủng lẳng, bụng đói quá nên táp đại một phát. Thạch Trung Vi tiến đến mạn thuyền, mắt trợn tròn nhìn xuống. Cá mù làn xương nâu thì chẳng có gì đáng xem, nhưng nếu là cá mú, đặc biệt là hồng mú, mà lại còn hai ba con, thì đúng là chuyện lạ. Máy điện rào vẫn quay đều, phát ra tiếng chi chi, khe khẽ, nghe rất rõ trên mặt biển đêm. Vượt qua đường 180 mét, phải mất một lúc mới kéo được con cá lên mặt nước. Thạch Trung Vi chống hai tay lên mạn thuyền, hơi cong người, cố gắng nhìn xuống cho rõ. Màu đỏ, to con, một chuỗi ba con, ôi, hồng mú, đúng là hồng mú, Triệu Đại Hải, đúng là hồng mú, đúng là hồng mú. Ái chà, ai đó nói cho tôi biết chuyện này là thế nào đi. Chẳng phải nãy giờ vẫn câu cá mù làn xương nâu sao? Sao lại câu được cả hồng mú thế này? Thạch Trung Vi la oai oái, vung tay loạn xạ, nếu không tận mắt chứng kiến thì anh ta không thể tin được. Triệu Đại Hải không chỉ câu được hồng mú, mà còn là ba con liền. Ê, lúc này không phải là phải lấy vợt ra mà vớt cá à? Triệu Đại Hải nhắc nhở. Đúng đúng đúng, sao tôi lại quên mất nhỉ? Thạch Trung Vi vội vàng chạy đi lấy vợt, rồi quay lại mạn thuyền, cẩn thận vớt ba con hồng mú lên bong tàu. Câu sò kiểu này mà cũng câu được hồng mú à? Mà con nào con ấy cũng to nữa chứ, nhìn thế này chắc phải 5-6 cân một con ấy nhỉ? Kỳ lạ, tự nhiên câu được ba con hồng mú. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mấy người xung quanh thấy Triệu Đại Hải câu được hồng mú, lại còn ba con, liền súng lại xem. Ái chà, Triệu Đại Hải, anh đúng là thần thánh phương nào rồi. Tôi phục mỗi anh thôi. Thạch Trung Vi vẫn không thể tin nổi, câu sò mà câu được hồng mú thì còn có thể, nhưng câu sò mà được tận ba con hồng mú thì đúng là chuyện xưa nay hiếm. Triệu Đại Hải gỡ lưỡi câu, bóp nhẹ bong bóng cá. Bong bóng không căng, nhưng để chắc ăn, anh vẫn lấy kim tiêm ra xả bớt hơi, rồi mới cất cá vào lồng, thả xuống khoang thông nước để nuôi. Nhanh, lúc này không phải phải bắt đầu câu cá mú sao? Thế nào lại quên chuyện này nhỉ? Đừng xem nữa, đừng xem nữa. Mau tranh thủ câu cá kiếm tiền thôi. Không biết ai hô lên đầu tiên, mọi người lập tức quay về vị trí câu của mình, người thì móc tôm tươi, người thì bắt đầu thả câu. Triệu Đại Hải rửa tay xong, đi về lấy cốc nước của mình, tu ừng ực mấy ngụm. Sau đó, anh ta sửa lại lưỡi câu sò rồi thả xuống nước. Thạch Trung Vi không hiểu, Triệu Đại Hải vừa câu được ba con hồng mú, lúc này đáng lẽ phải thừa thắng xông lên mà câu cá mú chứ, sao lại quay lại câu cá mù làn xương nâu. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía ánh đèn trên bong tàu đang chiếu xuống mặt biển. Thạch Trung Vi nhìn theo, có chút hiểu ra, ý Triệu Đại Hải là nước chiều vẫn chưa lên, không câu được nhiều cá mú đâu. À, giờ nhiều người câu cá mú thế này, đợi đến khi họ câu hết cá mú rồi, mình lại tiếp tục câu sau. Triệu Đại Hải chỉ những người đang câu ở các vị trí khác. Mấy con hồng mú này chắc là cá đi lạc, không biết từ đâu chạy đến dạo phố, vừa vặn gặp được mồi câu. Hoặc giả sử mấy con hồng mú này vốn ở đây đi chăng nữa, thì sau khi câu được chúng rồi, khó mà câu được thêm con nào nữa ở cùng một chỗ. Tàu phải chuyển vị trí mới có cơ hội, mà giờ chiều chưa lên, tàu không di chuyển được, nên không cần tốn công vô ích. Thạch Trung Vi nhìn trái nhìn phải, hai mươi mấy người lúc nãy thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mù làn xương nâu nên cũng hùa theo. Bây giờ thấy anh ta câu được ba con hồng mú thì lại đổi ý, tất cả đều chuyển sang câu cá mú. Triệu Đại Hải mặc kệ, tiếp tục câu cá mù làn xương nâu, hết chuỗi này đến chuỗi khác, kéo không ngừng nghỉ. Ôi, đúng là lú lẫn. Sao mình lại không tỉnh táo thế nhỉ? Chiều chưa lên, lấy đâu ra nhiều cá mú thế? Trần Chi Dũng mở khóa thu dây, khoảng một tiếng trước, Triệu Đại Hải câu được ba con hồng mú, mà lại là câu sò. Anh ta và mọi người xung quanh đều đổi sang câu sò, dùng luôn cả bộ câu cá mú. Gõ đáy không biết bao nhiêu lần, mắc cả 5 lần 7 lượt, không thấy hồng mú đâu, đến cái vảy cá cũng không có. Trần Chi Dũng có chút hối hận, đáng lẽ anh ta không nên thấy Triệu Đại Hải câu được cá gì thì mình cũng câu theo. Thay vào đó, nếu anh ta kiên trì câu cá mù làn xương nâu, thì giờ cũng phải được 20 đến 40 cân rồi, chắc chắn có tiền trong tay. Giờ thì chẳng có gì cả. Hai, có phải vừa thấy buồn cười vừa thấy hối hận không? Vương Đức Cao liếc nhìn Trần Chí Dũng đang ngồi ngay cạnh, vẻ mặt đầy khổ sở. Hai, sao đầu óc chúng ta lại toàn cơ bắp thế này? Chẳng phải đã nói rồi sao, Triệu Đại Hải làm gì thì mình làm theo. Triệu Đại Hải đúng là câu được hồng ban, đáng lẽ phải tiếp tục bám theo hắn mới phải. Đằng này lại cứ cắm đầu vào mấy con cá mù làn xương nâu, đúng là không nhìn xa trông rộng. Trần Chí Dũng chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Ấy, sao cứ nhìn không ra thế nhỉ? Chẳng phải là vì mờ mắt trước mấy đồng tiền kiếm được từ cá thạch ban hay sao? Vương Đức Cao hiểu rõ mọi chuyện. Đức Cao, cậu có thấy chuyện này lạ không? Trần Chí Dũng im lặng một lúc, nhìn Triệu Đại Hải với vẻ mặt phức tạp. Vương Đức Cao ngứa người, hỏi ngay có chuyện gì? Trần Chí Dũng thở dài, nói Triệu Đại Hải câu cá đúng là có đầu óc, có bản lĩnh, đó là kỹ năng không thể chê, nhưng vận may của hắn mới đáng kinh ngạc. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa neo ở vị trí này. Trên thuyền có bao nhiêu người câu cá? Vậy mà hết lần này đến lần khác chỉ có chỗ của hắn câu được hồng ban. Lại còn liên tục ba con. Vài lạng thì không nói, đằng này con nào con nấy đều 5-6 cân. Không phải vận may thì là cái gì, kỹ thuật cái nỗi gì. Trần Chí Dũng càng nói càng kích động, suốt 20 ngày qua, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền, Trần Chí Dũng nhìn mà phát sốt ruột. Giờ lại thấy Triệu Đại Hải câu được một sâu hồng ban, mà ba con đều 5-6 cân, trong khi mình bẩn túi bụi cả tiếng đồng hồ chẳng được gì, cảm xúc dồn nén bỗng chốc bùng nổ. Vương Đức Cao vỗ vai Trần Chí Dũng, rất hiểu cái cảm giác này. Kỹ thuật câu cá tốt hơn, câu được nhiều cá hơn, điều đó thì dễ hiểu, nhưng vận may tốt đến phi thường như vậy thì thật khó mà nuốt trôi. Hai, nóng nảy làm gì? Ai nấy đều có số cả. Mình không có bản lĩnh đó thì đành chịu thôi, và lại chuyến này ra khơi mình cũng đâu có lỗ, chỉ là kiếm được ít hơn chút thôi mà. Vương Đức Cao chỉ biết an ủi Trần Chí Dũng như vậy. Phải, cậu nói qua đúng, đúng là ai nấy đều có số, không có bản lĩnh, không có vận may thì không kiếm được nhiều tiền, đành chịu thôi. Nhưng nhìn người khác kiếm nhiều tiền như vậy, thật không thoải mái chút nào. Trần Chí Dũng châm một điếu thuốc, im lặng hút. Vương Đức Cao thở dài, không biết nói gì hơn. Trần Chí Dũng nghĩ vậy, mình cũng nghĩ vậy, Triệu Đại Hải quả thật kiếm được quá nhiều. Biển ngày càng sâu, nước biển chảy xiết, càng lúc càng nhanh. Triệu Đại Hải, anh định diệt tận gốc lũ cá mù làn xương nâu ở đây à? Thạch Trung Vi cảm thấy Triệu Đại Hải đúng là phát cuồng rồi. Vừa bắt đầu đã câu được gần 100 cân, tiếp đó lại vớ được ba con hồng ban 5-6 cân, câu xong hồng ban lại tiếp tục với lũ cá mù làn xương nâu, được thêm gần nửa sọt nhựa, 4-50 cân. Thạch Trung Vi có chút hối hận, đáng lẽ mình nên sớm lấy một cái cần, tìm bừa một chỗ câu thử xem. Câu cá mù làn xương nâu thì có gì khó, có tay là làm được, không nói nhiều thì cũng phải kiếm được 2-30 cân, có khi được 1-2 ngàn tệ, dù sao cũng hơn là đứng đây tán dóc với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhìn dây câu đã nghiêng đi rất nhiều, do nước biển chảy quá mạnh. Chỉ vốn đã không đủ nặng, giờ chắc chắn lưỡi câu đã rời khỏi đáy biển rồi. Thôi được rồi, hôm nay chỉ câu được đến đây thôi. Muốn câu cũng không được, nước chảy mạnh quá. Triệu Đại Hải buông cần, không phải là không câu được, đổi chỉ nặng hơn là được, nhưng sắp đến giờ câu thạch ban rồi, đó mới là mục tiêu chính của tối nay. Có cá, thu dây lại. Hả, chuyện gì thế này? Kiểu này mà cũng có cá cắn câu sao? Thạch Trung Vi hét lớn, rồi lắp bắp, không biết nói gì tiếp. Triệu Đại Hải vừa buông cần, không định câu nữa, thế mà thu được mười mấy 20 mét dây, lại có cá cắn câu. Triệu Đại Hải quay lại nhìn, cạn lời, chuyện này thật sự không liên quan gì đến mình, chỉ có thể nói con cá này quá đen đủi. Triệu Đại Hải chờ kéo con cá lên khỏi mặt nước, thì ra là một con cá đủ nâu lớn, nặng 20 mấy cân. Thạch Trung Vi vội chụp lấy bằng vợt, đặt lên bong tàu, cô thật sự không biết nói gì hơn. Người ta câu cá mù làn sương nâu thì chỉ được cá mù làn sương nâu, Triệu Đại Hải câu cá mù làn sương nâu thì vớ được hồng ban, giờ lại câu được một con cá đủ nâu 20 mấy cân. Thật là ma quái. Chuyện này là thế nào? Triệu Đại Hải nhìn con cá đủ nâu, thở dài. Hai. Triệu Đại Hải, anh có ý gì đây? Câu được một con cá đủ nâu to như vậy, chẳng lẽ anh còn chưa hài lòng sao? Còn gì mà không hài lòng? Lần này thì Thạch Trung Vi không chịu nổi nữa. Triệu Đại Hải bảo với Thạch Trung Vi, giờ thả câu giăng lưới ở chỗ này, có khi câu được cả đàn cá đủ nâu ấy chứ. Thạch Trung Vi lập tức hiểu ý của Triệu Đại Hải, ý là hiện tại trong nước đang có đàn cá đủ nâu. Thạch Trung Vi lắc đầu, chuyện đó không thể nào, nước ở đây sâu như vậy, không thích hợp thả lưới, hơn nữa xung quanh có bao nhiêu tàu câu, mà thả lưới thì sẽ bị đánh hội đồng ngay. Với lại ở đây còn có thạch ban, cá đủ nâu còn kém xa so với thạch ban. Giá cá đủ nâu cũng không tệ, nhưng so với thạch ban thì còn kém nhiều, câu thạch ban vẫn có lợi hơn. Thạch Trung Vi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ câu thạch ban rồi, tốc độ dòng chảy cũng đang tăng lên, nhắc Triệu Đại Hải chuẩn bị sẵn sàng, đừng để lỡ việc. Thạch Trung Vi nhanh chân đi về phía phòng điều khiển, uống nước nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi có người câu được cá thì ra giúp vớt. Triệu Đại Hải gật đầu, nhìn con cá đủ nâu vừa câu được, có chút lưỡng lự. Thạch Trung Vi vội vã bước vào phòng điều khiển, không nói một lời, anh ta chụp lấy ấm nước, tu ừng ực mấy ngụm. Uống xong, anh lau vội mép, đứng sau kính chắn gió nhìn ra phía trước. Triệu Đại Hải vẫn đang loay hoay cân mớ cá mù làn sương nâu và cá đủ nâu vừa câu được, miệng khe khẽ lắc đầu. 6, 7 ngàn tệ rồi đấy. Trong khi mọi người còn đang tán gẫu, Triệu Đại Hải đã kiếm được 6, 7 ngàn tệ nhờ cá mù làn sương nâu. 2. Sao trước giờ không ai nghĩ ra cách này nhỉ? Uổng phí bao nhiêu thời gian vô ích. Đừng nói là bây giờ biển chỉ có cá mù làn sương nâu đáng giá 5, 6 ngàn tệ, dù chỉ câu được 1, 2 ngàn tệ thôi. Đã là quá tốt rồi. Chậc, chuyến sau mà ai đi biển cùng thuyền mình, dám lãng phí thời gian ngồi hút thuốc tán dóc, tôi cho xem. Chắc chắn ai cũng sẽ lao vào câu cá mù làn sương nâu cho xem. Triệu Đại Hải đúng là đã dạy cho bọn họ cách kiếm tiền. Trong trí nhớ của Thạch Trung Vi, trước đây mỗi khi thuyền đánh cá đến đây chờ thủy triều, chẳng ai thèm câu cá mù làn sương nâu cả. Triệu Đại Hải là người đầu tiên nghĩ ra chuyện này, mấy người trên thuyền thấy Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền, chắc chắn sẽ học theo. Chuyến sau, họ nhất định sẽ tranh thủ thời gian mà làm thôi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, chuyện này, khó nói lắm. Cha, không thể nào, ai mà không thấy Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền, mà có khó khăn gì đâu. Câu cá mù làn sương nâu thì có gì khó cơ chứ? Thạch Trung Vi tin chắc Vương Đức Cao và đám người kia sẽ tranh thủ thời gian kiếm tiền cho xem. Vương Đức Cao, Trần Chí Dũng, với mấy người trên thuyền, chẳng lẽ họ không biết chỗ này có thể câu được cá mù làn sương nâu hả? Vậy sao họ không làm? Tại sao lại không làm? Đơn giản là, quá mệt. Bọn họ có chịu được khổ đâu. Có Triệu Đại Hải trên thuyền, thấy người ta kiếm được nhiều tiền thì còn dáng mà làm. Chứ Triệu Đại Hải mà không có ở đó, thì đừng hòng. Thạch Kiệt Hoa hiểu rõ đi biển đánh cá vất vả đến mức nào. Vương Đức Cao và đám người kia không chịu được cái khổ mà Triệu Đại Hải đang gánh. Thạch Trung Vi cười khổ, im lặng không nói gì thêm. Anh ta nghĩ kỹ lại, chính mình cũng chẳng thể nào làm được như Triệu Đại Hải, cứ cắm cúi câu cá không ngừng như vậy. Có khổ tận mới có cam lai. Ai mà chẳng hiểu đạo lý ấy, nhưng mấy ai làm được. Triệu Đại Hải hai tay chống lên mạn thuyền, cúi đầu nhìn mặt biển. Nước biển chảy xiết hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng ào ào vọng lại. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, ánh đèn rọi xuống, gần như toàn bộ mặt biển đều đang cuồn cuộn chảy. Thảo nào ở chỗ này, thuyền lớn lại có thể cái lưu được. Nhìn tốc độ dòng chảy trước mắt, Triệu Đại Hải thầm nghĩ, thuyền của Thạch Kiệt Hoa đúng là to thật. Mấy chiếc thuyền câu xung quanh cũng không nhỏ, nhưng vẫn bị dòng nước cuốn đi. Không biết tối nay Thạch Ban có chịu mở miệng không đây? Hay là câu cá đủ nâu nhỉ? Triệu Đại Hải nhớ lại chuyện vừa xoắn suýt lúc nãy, có chút do dự. Lúc câu cá mù làn sương nâu, anh đã câu được cả hồng ban, lại còn mấy con cá đủ nâu to nữa. Nếu câu cá đủ nâu thì cần câu cách đấy, còn câu Thạch Ban thì phải gõ đấy. Mọi người chú ý. Nhanh chóng chuẩn bị, 20 phút nữa bắt đầu cái lưu. Tiếng loa vang lên từ đầu thuyền. Triệu Đại Hải cắn răng, quyết định trước mắt cứ câu cách đấy, xem có cá đủ nâu lớn nào không đã. Hồng ban thì câu được từ sớm rồi, gần đây toàn cá đủ nâu, mà lại còn toàn loại to nữa chứ. Một con cá đủ nâu nặng 20 cân cũng bán được khối tiền, chẳng kém gì Thạch Ban là bao. Hơn nữa, câu cá đủ nâu thì câu cách đấy, không dễ bị mắc kẹt. Còn câu Thạch Ban thì phải gõ đáy liên tục, mà anh lại không hiểu rõ địa hình đáy biển ở đây, khả năng mắc kẹt rất cao. Triệu Đại Hải nhanh chóng quyết định, bắt đầu chuẩn bị. Cách chuẩn bị mồi câu cũng giống như câu Thạch Ban, anh móc mồi tôm tươi vào lưỡi câu, rồi thả vào thùng nhỏ đựng nước biển bên cạnh. Độ sâu đáy biển 121 mét. Thả dây. 198 mét. Triệu Đại Hải nghe loa thông báo, độ sâu hiện tại là 121 mét, anh móc mồi tôm tươi vào lưỡi, thả dây xuống biển. Nhưng anh không thả theo lời Thạch Kiệt Hoa là 198 mét, mà chỉ thả 195 mét thôi. Nước chảy càng lúc càng nhanh, tiếng sóng vỗ càng lúc càng lớn. Chú ý, bắt đầu cái lưu. Triệu Đại Hải nghe tiếng loa, cảm nhận được con thuyền bắt đầu chậm rãi di chuyển theo dòng hải lưu. Anh nhìn quanh, mấy chiếc thuyền câu khác cũng đang di chuyển theo cùng một hướng. Anh nhìn xuống, chính là hướng dòng nước đang chảy. Cái thuyền lớn như này thì cái lưu kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ cứ thế thả trôi theo dòng nước thôi sao? Triệu Đại Hải tò mò. Cái lưu là một kỹ thuật quan trọng khi câu các loại cá lớn như thạch ban. Cano thì nhỏ, cơ động, dễ điều khiển, nhưng thuyền câu lớn thì khác, cách điều khiển cũng khác nhiều. 100m, 50m, 30m, gõ đáy. Lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu rõ cách cái lưu của thuyền câu lớn. Chính xác hơn thì là thuyền di chuyển từ điểm này sang điểm khác, dừng lại rồi gõ đáy. Cũng gần giống như cái lưu bằng cano, nhưng khác biệt lớn nhất là cano sẽ xuôi dòng sau khi gõ đáy, còn thuyền câu thì dừng lại. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, chắc là do thuyền câu quá lớn, điều khiển không dễ. Hơn nữa, trên thuyền câu thường có rất nhiều người, tầm 20 mấy người, thậm chí có thuyền còn đến 30. Nếu nhiều người cùng câu một lúc mà thuyền cứ trôi liên tục thì dây câu rất dễ bị dối vào nhau hoặc bị mài vào đáy thuyền mà đứt. Kiểu cái lưu này hình như chỉ được có nửa bài thôi thì phải. Triệu Đại Hải cười thầm, thuyền câu lớn chỉ có thể làm như vậy, chứ không còn cách nào khác. Nói cho đúng thì, đây không thể gọi là cái lưu, mà chỉ là câu điểm, mỗi điểm dừng lại một chút rồi đổi sang điểm khác. Á, mắc kẹt rồi. Không có động tĩnh gì. Điểm này không có cá. Có cắn câu không? Không biết có phải cắn câu không nữa. Chết tiệt, mắc kẹt rồi. Triệu Đại Hải nhìn quanh, 20 mấy người đang hăng hái gõ đáy, nhưng chẳng ai câu được con nào. Mà mắc kẹt thì nhiều vô kể, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Triệu Đại Hải chỉ cười. Gõ đáy câu cá lớn thì mắc kẹt là chuyện thường thôi mà. Dù là thuyền câu hay cano của anh cũng đều gặp phải tình huống này. Triệu Đại nhìn cần câu của mình, vẫn đang nhấp nhô theo sóng biển, không bị mắc kẹt, nhưng cũng chẳng có con cá nào cắn câu cả. Không có cá à, cá đủ nâu cũng không có sao, chẳng lẽ đúng là phải thử gõ đáy một lần, xem có vớt được con thạch ban lớn nào không? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi thả dây gõ đáy, vừa gõ được một lúc thì mùi lại mắc kẹt. Ái chà, Triệu Đại Hải, nhìn kìa, cao thủ câu cá như cậu cũng chẳng khác ai, cũng bị mắc đáy thôi. Thạch Trung Vi nhanh chân bước tới, liếc nhìn mùi câu của Triệu Đại Hải đang mắc dưới đáy biển, cười lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, bất lực, anh ta không dành khu vực biển này, cấu trúc đáy biển ra sao cũng không rõ. Không có thiết bị dò cá thì chịu, chẳng cách nào nghiên cứu được. Anh ta quấn dây câu vào sừng dê trên cần, lợi dụng sức kéo của con thuyền đang chập chờn để giật đứt dây, rồi nhanh chóng thu lại, thay lưỡi câu mới. Chuẩn bị, chuẩn bị. Giờ chuyển sang điểm câu tiếp theo. Thả dây 190m. Triệu Đại Hải móc mồi tôm tươi vào lưỡi câu, thả xuống mép thuyền. Nhìn chỉ câu kéo dây lao nhanh xuống nước, anh nhớ lại lần câu được con cá đủ nâu trước. Lúc đó, anh thu dây, kéo mồi lên khỏi đáy biển chừng 20-30m thì cá cắn câu. Lần câu cá mù làn xương nâu thì độ sâu nước biển khoảng 190m. Vậy tính ra, mực ống phải ở tầng nước giữa 160m đến 170m. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ điện tử, thấy đã thả dây đến 150m. Anh ta ghé mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đến 165m thì dừng lại. Mấy thuyền kia hình như cũng không ai câu được cá. Thạch Trung Vi cầm ống nhòm, nhìn quanh các thuyền khác. Trên bong tàu toàn dân câu cá, chẳng ai nhúc nhích. Không lẽ tối nay Thạch Ban ở đây không há miệng à? Thạch Trung Vi hạ ống nhòm xuống, cho mày. Đi câu trên thuyền câu vị, ai cũng phải trả tiền trước. Câu được cá thì không sao, không câu được cũng chẳng ai hoàn tiền. Nhưng không phải không câu được cá là không ảnh hưởng gì. Chuyến này ra khơi mà không câu được gì thì chuyến sau sẽ ít khách đi. Người ta sẽ nghĩ chủ thuyền không ra gì, hoặc gần đây biển không có cá. Điểm câu Thạch Ban tối nay rất quan trọng. 20 ngày qua, ngoài bãi số 1, những chỗ khác chỉ để kiếm chút vốn liếng. Có kiếm được tiền, đặc biệt là có kiếm được nhiều hay không, là nhờ cả vào tối nay. Nhỡ đâu Thạch Ban không chịu cắn câu, thuyền ai cũng chỉ câu được vài con, thì đúng là đau đầu. Triệu Đại Hải thì rất bình tĩnh. Dù ở đâu, câu cá hay bắt cá cũng phải trông trời. Không có cá, hay cá có cắn câu hay không, đều là do vận may. Lo lắng gì chứ? Đêm còn dài mà, giờ câu được cá chưa chắc đã tốt, rạng sáng 1-2 giờ, thậm chí 4-5 giờ sáng mới là lúc cá cắn câu nhiều nhất. Vừa nói chuyện với Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm vào cần câu. Mấy người khác đều đang gõ đáy câu thạch ban, dây thả sâu khoảng 190m. Còn anh ta câu cá đủ nâu, dây đang ở 165m. Câu thạch ban phải gõ đáy, nhưng câu mực ống thì không cần, thậm chí không cần để ý đến dòng chảy. Nhưng phải luôn để mắt tới cần câu, không được lơ là, nhỡ bỏ lỡ thời cơ cá cắn câu thì hối hận không kịp. Thạch Trung Vi gật đầu, đây mới là điểm câu đầu tiên, không câu được cá cũng bình thường. Tối nay, dân câu Thạch Ban sẽ câu đến tận hừng đông, còn dài. Rạng sáng 1-2 giờ, kể cả 5-6 giờ sáng, mới thực sự là thời gian vàng. À, Triệu Đại Hải, cậu nghĩ tối nay cậu có câu được con Thạch Ban nào trên 100 cân không? Thạch Trung Vi liếc nhìn hai thuyền của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân ở phía trước. Hơn 20 ngày qua, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thật, nhất là 6 con cá ngừ đại dương nặng hơn 150 cân. Còn có một con thanh ban hơn 80 cân, quá sức kinh ngạc. Nếu trên thuyền này có ai câu được cá lớn, chắc chắn là Triệu Đại Hải. Nếu Triệu Đại Hải câu được thạch ban lớn, nhất là con trên 100 cân, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chắc chắn tức nổ phổi. Chắc chắn thuyền của họ sẽ nổi tiếng hơn, được nhiều người muốn lên thuyền ra khơi hơn. Triệu Đại Hải chưa kịp trả lời, đầu cần câu khẽ rung vài cái. Anh ta lập tức tập trung tinh thần, 2 giây sau, một cú giật rõ ràng. Triệu Đại Hải đặt tay lên chốt máy, không chút do dự đẩy mạnh. Có rồi, trúng rồi. Anh ta vung mạnh tay phải, may mà vừa nãy nói chuyện với Thạch Trung Vi vẫn để mắt tới cần câu, nếu không chắc chắn bỏ lỡ cú cắn câu này. Có cá. Hả? Sao giờ này lại có cá cắn câu? Thuyền còn chưa đến điểm câu tiếp theo, mới chuẩn bị nhổ neo, đang trôi theo dòng hải lưu. Lúc này mà cũng có cá. Thạch Trung Vi giật mình, lập tức quay người vẫy tay với cửa sổ phòng lái. Có cá cắn câu, lại còn là cá lớn, giờ không được di chuyển thuyền. Nếu thuyền chạy, dây câu sẽ bị lệch và cọ vào đáy thuyền, ma sát một cái là đứt ngay. Thạch Kiệt Hoa đang ngậm điếu thuốc, tập trung cao độ, vẫn đang để mắt tới từng vị trí câu trên thuyền. Thấy vị trí này không ai câu được cá, người thì mắc đáy đứt dây, tất cả đều đang chuẩn bị di chuyển. Ông ta vừa định điều khiển thuyền trôi theo dòng hải lưu đến điểm câu tiếp theo, liếc nhìn lại một lần toàn bộ vị trí câu trên thuyền, thấy Triệu Đại Hải câu được cá, lại thấy Thạch Trung Vi đang vẫy tay với mình, liền dừng lại. Sao giờ này lại có cá cắn câu? Kỳ lạ thật. Đây là cá gì? Thạch Kiệt Hoa giữ thuyền đứng yên hết mức có thể. Cá đủ nâu. Câu được cá đủ nâu hả? Con này to đấy, 40-50 cân không chừng. Thạch Kiệt Hoa từ trên cao nhìn thấy một con cá lớn đang kéo lên trong nước, góc nhìn hơi lệch nên không rõ lắm. Chốc nữa Thạch Trung Vi kéo được cá lên bong tàu thì sẽ rõ. Ôi chà, cá đủ nâu thật. Thạch Kiệt Hoa nhìn rõ rồi, Triệu Đại Hải câu được đúng là một con cá đủ nâu, lại còn là một con to lớn, chắc chắn không dưới 50 cân. Triệu Đại Hải vừa câu cá mù làn xương nâu, lúc cuối cũng câu được một con cá đủ nâu 20 cân. Đây là trùng hợp sao? Hay là tối nay ở đây có cả đàn cá đủ nâu khổng lồ? Triệu Đại Hải tìm được chỗ đàn cá rồi sao? Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, nhạy bén nhận ra Triệu Đại Hải đã tìm ra tầng nước có đàn cá đủ nâu. Tối nay Triệu Đại Hải lại kiếm đậm rồi. Thạch Ban á, con cá đủ nâu 50-60 cân này đâu kém gì Thạch Ban. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, giá Thạch Ban đúng là không thấp, nhưng loại cá đủ nâu 50-60 cân này thì giá trị kinh người. Bong bóng cá đáng tiền lắm, câu 3-5 con là tối nay kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải, anh có để người khác sống không vậy hả? Thạch Trung Vi nhìn con cá đủ nâu vẫy đuôi trên bong tàu mà lắc đầu ngao ngán. Đây là điểm câu Thạch Ban, người khác gõ đáy mãi mà không được con nào, Triệu Đại Hải vừa thả câu xuống, thoáng chốc đã kéo lên một con cá đủ nâu nặng hơn 50 cân. Ấy, vừa nãy anh thấy rồi đấy thôi, tôi chỉ thả mồi xuống biển, định bụng lát nữa gõ đáy thì dùng. Ai ngờ đâu nó lại cắn câu ngay lúc đó chứ. Chẳng phải đã nói rồi sao, cá cắn câu thì tôi có cản được chắc. Một là không cản được, hai là ai hơi đâu mà cản làm gì. Triệu Đại Hải cười hề hề đáp. Anh nói thế mà nghe được à, ai lại đi cản chuyện thế này chứ, chỉ hận không thể cá đủ nâu cứ lũ lượt kéo đến mà cắn câu ấy. Thạch Trung Vi trừng mắt, cá đủ nâu tầm 10 cân đã bán được giá lắm rồi, loại 50 cân này lại càng hiếm. Thịt cá ngon một lẽ, cái chính là bong bóng cá trong bụng, thứ đó mới đáng tiền. Cậu chắc đã câu được con cá đủ nâu nào to thế này chưa? Bán đi thì được khối tiền đấy. Thạch Trung Vi vỗ bốp vào cái đầu to tướng của con cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, thầm nghĩ mình từng câu được con còn to hơn, vượt cả 100 cân ấy chứ. Thạch Trung Vi há hốc mồm kinh ngạc. Mấy người trên thuyền đánh cá đều thấy Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu to, ai nấy đều suýt xoa ghen tị, bỏ cả câu mà xuống lại xem. Sao cứ bắt chúng ta phải giải mấy bài toán khó thế này không biết? Vương Đức Cao bực dọc vỗ đùi đánh đét, mấy người đang buôn dưa lê thì Triệu Đại Hải câu được cá mù làn xương nâu. Đến khi mọi người bắt đầu câu cá mù làn xương nâu thì Triệu Đại Hải lại câu được hồng ban. Giờ thì hay rồi, cả thuyền đang câu thạch ban, Triệu Đại Hải lại câu được cá đủ nâu, mà còn là con 50 cân. So với mấy con thanh ban hay thạch ban thì ăn đứt về giá trị. Ha ha ha, cậu muốn câu cá đủ nâu hả? Đừng quên, Triệu Đại Hải câu được không có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Nói đâu xa, chỉ riêng việc tìm đúng luồng cá đủ nâu thôi, cũng đâu có thể đi hỏi Triệu Đại Hải được. Phải tự mày mò chứ. Đừng có mà mải mê cá đủ, đến lúc lại bỏ lỡ mất thạch ban. Tham bát bỏ mâm thì chỉ có thiệt thôi. Trần Chí Dũng lắc đầu, mặc kệ ai nghĩ gì, anh nhất định phải câu thạch ban. Vương Đức Cao vốn định chuyển sang câu cá đủ nâu, nghe Trần Chí Dũng nói vậy thì lại thôi. Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu, lại còn là con thứ hai, đặc biệt con thứ hai lại to đột biến, chứng tỏ vùng biển này, nhất là chỗ này, có cá đủ nâu thật. Nhưng nói đi nói lại, điểm này vốn là điểm câu thạch ban. Trần Chí Dũng nói phải, giờ mà đi tìm luồng cá đủ nâu thì tốn thời gian, chưa chắc đã được con nào, nhưng nếu cứ câu thạch ban thì xác suất cao hơn nhiều. Đã đi câu thì phải ưu tiên hiệu quả cao nhất, nhất là khi mình và Trần Chí Dũng không có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải, càng phải biết rõ nên làm gì, không thể mạo hiểm. Vương Đức Cao liếc nhìn Triệu Đại Hải đang mải miết thả mồi xuống biển, thầm nghĩ nhỡ đâu lát nữa Triệu Đại Hải lại câu được con cá đủ nâu nào nữa, mà còn to hơn thì mình biết làm sao. Vương Đức Cao nghĩ ngợi, Nếu thật có chuyện đó xảy ra thì không biết mình sẽ thế nào, bèn tếu táo kể lại chuyện này với Trần Chí Dũng. Trần Chí Dũng trợn tròn mắt, Triệu Đại Hải câu được một con cá đù nâu to thì còn dễ nói, nếu tiếp tục câu được nữa, nhất là liên tiếp câu được vài con thì mình với Vương Đức Cao, thậm chí cả những người khác trên thuyền, khó mà bình tĩnh mà gõ đáy câu thạch ban được. Hai, thôi bỏ đi, cứ xem tình hình thế nào rồi tính. Đến lúc Triệu Đại Hải thật sự câu được cá đù nâu liên tục thì ta tính tiếp. Trần Chí Dũng ngẫm nghĩ một hồi, bụng bảo dạ nếu Triệu Đại Hải cứ câu được cá đù nâu liên tục thì anh chắc chắn không nhịn được đâu. Trong phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa đang lái tàu, lúc Triệu Đại Hải kéo con cá đù nâu lên bong, anh ta lái tàu hướng đến điểm thứ hai, mắt không rời màn hình dò cá, lập tức tiếp cận vị trí. Kết cấu đá ngầm, độ sâu 210m, thả dây 207m, chú ý, 200m, 150m, 100m, 50m, gõ đáy. Thạch Kiệt Hoa dừng tàu, cầm micro hô hào nhắc nhở mọi người bắt đầu gõ đáy, rồi lại liếc nhìn Triệu Đại Hải, ngạc nhiên thấy anh ta không gõ đáy. Chuyện gì thế này, Triệu Đại Hải không câu thạch ban à, chẳng lẽ con cá đù nâu vừa rồi không phải gõ đáy mà được. Thạch Kiệt Hoa không để ý Triệu Đại Hải câu được con cá đù nâu kia như thế nào, giờ xem ra đúng là không phải gõ đáy. Thạch Kiệt Hoa chợt nhớ đến con cá đù nâu mười mấy 20 cân mà Triệu Đại Hải câu được trước đó, lúc ấy anh ta đã nghi ngờ, cảm thấy có lẽ Triệu Đại Hải đã tìm ra luồng cá. Lần này có câu được cá đù nâu không đây? Thạch Kiệt Hoa tò mò ghê gớm. Kẹt, lại vướng. Hai, tối nay không câu được thạch ban à, sao hai điểm này đều vướng thế? Cắn câu, sao không con nào cắn câu thế? Không cắn câu, không vướng đáy thì ích gì? Trần Chí Dũng trừng mắt, nín thở nhìn chằm chằm cần câu. Vừa nãy lúc kéo lên, có vẻ như có cá cắn câu, nhưng không rõ ràng. Cắn đi, cắn đi, cắn mạnh vào xem nào. Nhiều thế này làm gì? Toàn là tôm bự ngon ngọt đấy. Trần Chí Dũng lẩm bẩm, hồi hộp vô cùng, tay phải đặt trên chốt mở run run. Đến rồi, lần này thật rồi. Trần Chí Dũng thấy cần câu khựng lại, không kịp chờ đợi đẩy mạnh tay phải về phía trước. A, à, trúng rồi, trúng rồi. Cuối cùng cũng câu được thạch ban. Trần Chí Dũng sung sướng hét lên, giơ hai tay lên trời, đắc ý như vừa đánh thắng trận lớn, xoay vòng tại chỗ. Ối dào, Trần Chí Dũng, anh câu được bao nhiêu con thạch ban rồi, có cần kích động thế không? Vương Đức Cao thấy buồn cười. Trần Chí Dũng với anh đều ra khơi mười mấy năm rồi, đủ loại cá câu không biết bao nhiêu mà kể, có gì mà phải kích động. À, thật tình mà nói, tôi cũng không biết sao lại kích động thế này, nhưng mà đúng là kích động thật. Trần Chí Dũng ngớ người ra, lắc đầu, cùng lắm thì chỉ là con thạch ban, mà nhìn dáng vẻ cũng không to, chẳng có gì đáng để mà hưng phấn. Vương Đức Cao thầm thở dài, Trần Chí Dũng kích động thế này chẳng qua là do áp lực mà Triệu Đại Hải mang lại mà thôi. Ồ, cuối cùng cũng có người lên cá. Thạch ban, chắc chắn 100% là thạch ban rồi. Có con đầu tiên, ắt sẽ có con thứ hai, chúng ta phải cố gắng hơn chút nữa, tập trung vào. Mọi người xung quanh thấy Trần Chí Dũng câu được một con thạch ban thì đều phấn khởi. Điều này chứng tỏ lũ thạch ban dưới đáy biển đã bắt đầu cắn câu, việc còn lại là xem ai may mắn hơn thôi. Trần Chí Dũng chống hai tay lên mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt nước. Một con thanh ban nặng chừng 5-6 cân vùng vẫy, trồi lên khỏi mặt nước. Vương Đức Cao đã sẵn sàng với chiếc vợt trong tay, chờ thời cơ tóm gọn. Không to lắm. Ừm, mấy con này không to thật, nhưng đúng là thạch ban. Vương Đức Cao cười. Trần Chí Dũng gỡ lưỡi câu, kiểm tra xem cá có bị chướng bụng không. Anh cầm chiếc xô đâm lỗ màu lam của mình, cẩn thận cho cá vào đó. Xô này được đặt cạnh một thùng lớn chứa nước biển sục khí oxy. Mấy con thạch ban mới câu lên sẽ được nuôi tạm ở đây. Nếu sau 2-3 tiếng mà chúng vẫn sống khỏe thì sẽ được chuyển xuống khoang chứa cá sống trên thuyền. Còn nếu chết, đành phải cho vào kho lạnh. Trần Chí Dũng lau tay vào khăn, cuối cùng thì anh cũng câu được một con thạch ban. A, à, xem ra điểm câu này vẫn còn thạch ban đấy. Phải tranh thủ thời gian giả đáy thêm mấy lần, xem có vớt phát được gì không. Trần Chí Dũng cười nói. Hả? Vương Đức Cao, ngẩn người ra đấy làm gì thế? Không nghe thấy tôi nói à? Mau tranh thủ thời gian giả đáy xem còn thạch ban không. Thấy Vương Đức Cao im thin thít, mặt đần ra như phỗng, Trần Chí Dũng bèn lớn tiếng nhắc nhở anh tranh thủ câu cá. Vương Đức Cao không đáp, sắc mặt lộ vẻ cổ quái, tay chỉ về phía trước. Triệu Đại Hải lại câu được cá rồi ư? Mà lại còn là cá lớn nữa à? Vương Đức Cao giật thót trong lòng, anh vội quay đầu nhìn sang, thấy cuộn dây điện của Triệu Đại Hải đang quay tít mù, cần câu gác trên giá uốn cong hết cỡ. Cá đù nâu lớn, hay là thạch ban khủng đây? Vốn định tiếp tục giả đáy, nhưng thấy cảnh này, Vương Đức Cao chẳng còn tâm trí nào. Anh bèn tiến lại gần mạn thuyền, cúi xuống nhìn chằm chằm vùng biển phía trước chỗ Triệu Đại Hải đang câu. Cá đù nâu, ái chà chà, Triệu Đại Hải, lại một con cá đù nâu lớn nữa. Vương Đức Cao nghe tiếng thạch trung video hò phấn khích, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu Triệu Đại Hải câu được thạch ban thì anh còn đỡ phiền muộn. Nhưng đằng này, anh ta lại câu được một con cá đù nâu, mà còn là một con to vật vã, nặng đến 40-50 cân. Chuyện này không chỉ đơn giản là câu được cá đủ nâu. Mấu chốt là nó chứng minh rằng hiện tại đang có cả một đàn cá đủ nâu, mà toàn là loại 4-50 cân. Vương Đức Cao liếc nhìn cái thùng sục khí oxy bên cạnh, bên trong là con thanh 3-5-6 cân mà anh vừa câu được. Con cá này có giá trị chưa chắc đã đang sách xếp cho con cá đủ nâu của Trương Đại Hải. Giờ phải làm sao? Tiếp tục câu thạch ban, hay là chuyển sang câu cá đủ nâu? Vương Đức Cao vô cùng do dự, không biết nên làm thế nào. Ha ha ha, Vương Đức Cao, điều đáng sợ nhất đã xảy ra rồi. Giờ thì tính sao đây, tiếp tục câu thạch ban, hay là đổi sang câu cá đủ nâu? Trần Chí Dũng cũng đau đầu không kém. Triệu Đại Hải đã câu được liên tù tì hai con cá đủ nâu, con nào con nấy đều nặng đến 50 cân. Dân câu chuyên nghiệp đều biết, lúc này mà trong nước có đàn cá mực, mà lại là đàn cá đủ nâu lớn thì chỉ cần câu được một con thôi cũng đã đáng tiền lắm rồi. Nhưng câu cá đủ nâu đâu phải cứ giả đấy là được. Phải biết được tầng nước mà chúng đang ở, đặc biệt là với loại cá to xác này, lại càng phải thế. Nếu không ai câu được thạch ban thì có lẽ mọi người đã chẳng cần nghĩ ngợi mà chuyển sang câu cá đủ nâu rồi. Nhưng khổ nỗi, ngoài Vương Đức Cao câu được thạch ban, thì hai người khác cũng câu được. Tuy kích cỡ không lớn, con của Vương Đức Cao chỉ 5-6 cân, nhưng hai người kia cũng vớt được một con khoảng 10 cân, một con 7-8 cân. Trần Chí Dũng nhìn quanh, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Người thì bảo nên câu thạch ban, người thì bảo nên câu cá đủ nâu, chẳng ai đưa ra được quyết định cuối cùng. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải ngồi xổm xuống, dùng kìm gỡ con cá đủ nâu 50 cân khỏi lưỡi câu, miệng cá vẫn còn đang há hốc, anh không ngừng lắc đầu. Triệu Đại Hải, ông đúng là số hưởng thật đấy, tôi chưa thấy ai câu cá mà lại may mắn như ông cả. Ông bảo giờ mọi người ở đây nên câu cá đủ nâu hay thạch ban thì ngon hơn. Thạch Trung Vi bật cười. Trên thuyền đúng là có người câu được thạch ban, nhưng kích cỡ không lớn, mà số người câu được cũng chẳng nhiều nhặn gì. Trong khi đó, Triệu Đại Hải lại vớt được một con cá đủ nâu 50 cân. Con cá này giá trị không hề nhỏ, bỏ xa mấy con thạch ban mà ba người kia câu được. Chắc chắn trong lòng mọi người đang xoắn xuýt lắm đây. Thạch Trung Vi, sao ông lại nghĩ thế? Suy nghĩ kiểu này sai lầm quá đấy. Ở đây vừa câu được thạch ban, vừa câu được cá đủ nâu. Anh em trên thuyền có thêm lựa chọn, chẳng phải là điều tốt hay sao? Triệu Đại Hải tốn một hồi mới gỡ được lưỡi câu, con cá đủ nâu to quá, lưỡi câu xuyên qua miệng, mắc kẹt trong khớp xương hàm. Thạch Trung Vi cứng họng, không biết nói gì hơn. Vừa câu được thạch ban, vừa câu được cá đủ nâu, đúng là có thêm một lựa chọn thật. Vậy tiếp theo câu cá đủ nâu, hay là câu thạch ban đây? Thạch Trung Vi tò mò hỏi, mắt hướng về phía cabin điều khiển. Lúc này, những người câu được thạch ban sẽ không rời đi ngay, mà sẽ nán lại đây khoảng nửa tiếng. Họ đợi đến khi mọi người đã giả đáy 2-3 lần, nếu không câu được thạch ban hay bất kỳ loại cá nào khác thì mới tiếp tục di chuyển, tìm kiếm điểm câu mới. Còn phải hỏi à, tất nhiên là câu thạch ban rồi. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức quyết định câu thạch ban. Anh không nói không rằng, kiểm tra lưỡi câu cẩn thận, rồi lấy một con bạch tuộc lớn từ trong xô nhỏ đã chuẩn bị sẵn, móc vào lưỡi câu và thả xuống nước. Thạch Trung Vi trợn mắt, không hiểu nổi nước đi này của Triệu Đại Hải. Vừa nãy còn câu được hai con cá đủ nâu, giờ lại treo bạch tuộc, rõ ràng là mồi câu thạch ban. Anh ta không kịp phản ứng luôn ấy chứ. Triệu Đại Hải bắt đầu thả dây. Thạch Kiệt Hoa vừa nãy đã nói, nơi này có kết cấu đá ngầm, hơn nữa nước sâu đến 210 mét, nên gợi ý thả dây ở độ sâu 207 mét. Triệu Đại Hải biết, Thạch Kiệt Hoa đã nói vậy thì độ sâu đó chắc chắn là an toàn nhất. Đây là kinh nghiệm mà anh ta đúc kết được sau nhiều lần câu cá ở đây, chắc chắn sẽ không bị mắc đáy. Triệu Đại Hải thả dây xuống độ sâu 207 mét, chờ một lát rồi thận trọng thả thêm nửa mét nữa. Anh ta nhấc nhẹ cần câu, không thấy bị vướng, anh ta lại thả thêm nửa mét, vẫn không sao. Cuối cùng, anh ta thả xuống 208 mét, nhấc nhẹ cần và xác định là không mắc đáy, nên không thả sâu hơn nữa. Đây đã là giới hạn rồi. Triệu Đại Hải không gõ đáy ngay, lần này anh ta dùng bạch tuộc lớn làm mồi, chứ không phải tôm sống hay cua. Anh ta muốn chờ xem liệu nó có thu hút được sự chú ý của cá mú dưới đáy biển hay không. Ha ha, Triệu Đại Hải đang câu cá mú kìa. May mà không phải câu cá đủ. Câu cá mú. Triệu Đại Hải đang câu cá mú. Sợ nhất là lại câu phải cá đủ. Nếu lại dính cá đủ thì tôi chẳng biết câu gì nữa. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Mọi người hình như đang đợi anh ta câu được gì mới quyết định câu theo. Anh ta bèn hô lớn, đừng có thế. Ai chả là dân câu chuyên nghiệp, thích câu gì thì câu nấy đi. Xí, ông chỉ giỏi đứng đó mà nói thôi. Đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Đây là điểm câu cá mú, mà ông lại liên tiếp câu được hai con cá đủ to như vậy. Bảo sao chúng tôi không phải suy nghĩ cho kỹ chứ hả? Ai, mấy con cá mú mười mấy 20 cân sao mà so được với con cá đủ 5-60 cân của ông? Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải cười không ngớt. Đúng là chỉ giỏi đứng đó mà nói, Triệu Đại Hải câu được cá đủ to như thế. Nên chắc chắn cảm thấy muốn câu gì được nấy, muốn câu thế nào cũng được. Còn những người khác, người thì chẳng câu được con nào, người thì câu được cá bé tí, trong lòng chắc hẳn là cả mớ suy nghĩ. Nha, giờ tôi không câu cá đủ, tôi câu cá mú. Mấy người liệu hồn đó, đừng để tôi câu được con cá mú to, lại thèm thuồng. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa nhấc nhẹ cần câu, đưa lên cao rồi thả xuống thật chậm, kéo theo con bạch tuộc rời khỏi vị trí ban đầu. Động tác càng lớn càng dễ thu hút sự chú ý của ca mú ở khu vực đó. A, à, Triệu Đại Hải, có giỏi thì câu ngay một con ca mú cho tôi xem đi. Đúng đó, nếu ông câu được ngay bây giờ, đặc biệt là có cá cắn câu luôn ấy, thì tôi phục sát đất. Triệu Đại Hải và mọi người xung quanh cãi nhau chí chóe. Dân câu cá thường rất mệt mỏi, nhất là lúc chờ cá cắn câu, nên cách giết thời gian tốt nhất là cãi nhau hoặc khoác lác. Triệu Đại Hải cứ cách 1-2 phút lại nhấc cần lên một chút rồi lại thả xuống. Cách này rất đơn giản, mà mồi câu lại là bạch tuộc chứ không phải tôm hay cua. Bạch tuộc vùng vẫy trong nước biển, xòe các xúc tu ra, diện tích rất lớn, động tĩnh cũng rất lớn, mục tiêu lại càng lớn. Nếu quanh đây có cá mú, chắc chắn sẽ bị thu hút. Thạch Trung Vi rít thuốc, thỉnh thoảng liếc nhìn cần câu trên giá trước mặt Triệu Đại Hải. A, à, mấy người cẩn thận đó, nhỡ đâu Triệu Đại Hải mà câu được cá mú thật, lại còn là cá mú to nữa, thì đừng có mà chui xuống lỗ nẻ nào đấy nhé. Thạch Trung Vi rất tin tưởng Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được cá mú, chỉ là sớm hay muộn thôi. Thạch Trung Vi, ông nói thế, tôi thấy hơi lo lo rồi đấy. Xí, tôi chả tin. A, à, Triệu Đại Hải tối nay đã câu được 2 con cá đủ to như thế, kiếm được bộn tiền rồi, nếu còn câu được cá mú to nữa thì đúng là bất công. Hải Long Vương cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra đâu. Trên băng tàu, người này một câu, người kia một câu, ồn ào náo nhiệt. Thạch Trung Vi cười lớn, một số người tin rằng Triệu Đại Hải sẽ câu được cá mú, nhưng phần lớn thì không. Thật ra, những người không tin đó không phải là không tin, mà là họ không muốn Triệu Đại Hải câu được cá mú. Trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, nhất là kiếm nhiều tiền, thì trong lòng ai mà dễ chịu cho được. Triệu Đại Hải nhấc lên hạ xuống mấy lần cần câu mà không thấy động tĩnh gì, nên quyết định gõ đáy thử xem. Chỉ nhấc nhẹ cần câu thì động tĩnh nhỏ quá, không thể thu hút được sự chú ý của cá mú. Triệu Đại Hải khẽ đẩy chốt mở, thu 2 mét dây. Vừa rồi anh ta thả dây khá sát đáy biển, khoảng cách không đủ, nên gõ đáy không tạo ra tiếng động lớn. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải định gõ đáy thì lập tức nín thở, mắt trợn tròn. Triệu Đại Hải vừa định gõ đáy thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Một lúc sau, anh ta mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, không ai nói gì cả. Vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, giờ bỗng im bặt. À, tôi nói mấy người làm sao thế, có cần phải thế không? Chẳng qua là gõ đáy thôi mà. Mấy người chẳng lẽ chưa gõ đáy bao giờ chắc? Cứ trừng mắt nhìn tôi làm gì? Triệu Đại Hải thấy buồn cười, mấy người này đúng là giật mình quá mức, anh ta vừa nói, vừa buông tay thả dây, chỉ kéo theo dây chạm đáy biển. Lần này Triệu Đại Hải không chờ đợi, lập tức đẩy chốt thu dây, thu 2 mét rồi dừng lại. Anh ta chờ một lát mà không thấy động tĩnh gì. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định thử lại, anh ta lặp lại thao tác, gõ đáy rồi thu 2 mét dây. Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao nhìn nhau, cười khổ. Mấy người này đúng là bị Triệu Đại Hải ám ảnh tâm lý vì câu cá rồi. Triệu Đại Hải câu được cá hay không thì có liên quan gì đến họ chứ? Câu được cá thì Triệu Đại Hải kiếm được tiền, còn không câu được thì họ cũng chẳng mất gì. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ câu cá, nhưng đâu phải thần tiên. Chẳng phải anh ta vừa gõ đáy 2 lần mà không câu được con nào đó sao? Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao móc tôm sống vào lưỡi câu, thả xuống biển và chuẩn bị gõ đáy. À, tôi đã bảo gì rồi? Vừa nãy ai bảo Triệu Đại Hải sẽ câu được cá mú, lại còn là cá mú to nữa cơ. Đến đây, mở to mắt ra mà xem đây là cái gì? Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Thạch Trung Vi giơ cao 2 tay, dương dương tự đắc hét lớn. Làm. A. À, chuyện gì thế này? Những tiếng kêu la liên tục vang lên. Triệu Đại Hải chẳng màng đến những ánh mắt xung quanh, hai tay bám chặt cần câu, cố sức kéo mạnh. Anh vừa thả mồi xuống đáy lần thứ 2, chờ đợi 1 phút mà không thấy động tĩnh gì. Đang định bụng thử lại lần nữa thì đột nhiên, cần câu giật mạnh xuống, không hề báo trước, tốc độ và độ cong đều kinh người. Lúc nào Triệu Đại Hải cũng nghĩ đến chuyện cá cắn câu nên vô cùng tập trung, dù vậy anh vẫn giật mình. Nhưng phản ứng của anh cực nhanh, tay phải đang đặt trên chốt mở lập tức đẩy mạnh về phía trước. Vòng điện chỉ quay được 1 vòng rồi dừng lại, điện cơ bảo hộ. Lần này thì Triệu Đại Hải thật sự bất ngờ, cái vòng điện này còn lớn hơn nhiều so với cái trên thuyền cano của anh, là loại chuyên dụng cho câu cá biển sâu, cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà nó vẫn không thể chuyển động. Triệu Đại Hải không phải lần đầu gặp chuyện này, kinh nghiệm của anh rất phong phú, phản ứng lại càng nhanh nhạy. Hai tay anh lập tức nắm chặt cần câu, dốc sức kéo lên. Mặc kệ con mắc câu là cá đá hay loại cá lớn nào khác, lúc này nó đang vùng vẫy chui xuống biển. Thạch Kiệt Hoa vừa nãy còn nói chắc nịch rằng đáy biển ở đây là đá ngầm. Nếu con cá này mà chui vào đó thì chắc chắn trốn thoát. Triệu Đại Hải nghiến răng, dồn hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn không tài nào kéo nổi cần câu. Thật sự không còn cách nào khác, anh đành một chân đạp lên mạn thuyền, tư thế vô cùng khó chịu. A, à, Triệu Đại Hải hít sâu, dồn toàn bộ sức lực vào hai tay, mượn lực từ chân phải đang chống vào mạn thuyền, điên cuồng kéo. Lên, lên rồi. Cố lên, cố lên. Thạch Trung Vi vô cùng sốt ruột, mắt tròn xoay nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải nhích từng chút một, lập tức lớn tiếng nhắc nhở anh phải kiên trì. lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng, chỉ cần giữ được 10 giây nữa thôi thì con cá đá sẽ rời khỏi đáy biển. Trước mắt Triệu Đại Hải tối sầm lại, đó là do anh đã dốc quá nhiều sức lực, cơ thể đạt đến giới hạn. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, lúc này tuyệt đối không thể buông tay. A! Triệu Đại Hải lại hét lên một tiếng, một lần nữa dồn sức mạnh. Lúc đầu vô cùng nặng nề, thậm chí không thể nhúc nhích, nhưng rồi lực kéo của con cá đột nhiên giảm đi rất nhiều. A! Triệu Đại Hải, con cá này là của anh. Thạch Trung Vi nhìn vòng điện từ từ quay trở lại, mạnh mẽ vỗ tay. Triệu Đại Hải từ từ buông cần câu xuống, cúi đầu nhìn vòng điện, nó đang chuyển động. Anh thở phào nhẹ nhõm và buông tay. Triệu Đại Hải vung vẩy hai tay, không hề chuẩn bị trước, cũng không có dấu hiệu báo trước nào, anh đã điên cuồng dốc sức. Cổ tay, cánh tay và cả bả vai đều đau nhức vô cùng. Con cá này ít nhất cũng phải hơn 100 cân chứ. Thạch Trung Vi nhìn chằm chằm vòng điện đang quay rất chậm. Anh biết rõ sức kéo của vòng điện trên thuyền nhà mình, chưa từng thấy nó quay chậm đến vậy. Triệu Đại Hải tiếp tục vung tay, xoa bóp một chút. Chắc chắn rồi, con cá đá này phải vượt quá 100 cân. Triệu Đại Hải cũng từng câu được những con cá đá hơn 100 cân, nhưng chưa bao giờ khó khăn như thế này, lực kéo của nó không mạnh bằng con này. Đừng nhìn vừa rồi anh chỉ dốc sức 2 lần, thực tế là anh đã dùng hết toàn bộ sức lực. Bây giờ anh cảm thấy tay chân bùn rùn, cần phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục được. Đây lại là một con thanh ban à. Thạch Trung Vi đứng bên mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển, chỉ hận không thể lôi con cá đá khổng lồ này lên để nhìn cho rõ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Nếu anh đoán không sai, con cá đá này nặng đến trên 150 cân. Nếu là thanh ban thì quá ghê gớm. Cái này thì khó nói lắm. 150, 60 cân, thậm chí còn nặng hơn. Đây không phải chuyện đùa. Hay là long đảm thạch ban? À, nhưng ở cái chỗ này thì chắc không có long đảm thạch ban đâu nhỉ. Triệu Đại Hải bắt đầu cảm thấy thanh ban khó có khả năng lớn đến vậy. Nếu là long đảm thạch ban thì còn có thể, nhưng suy đi tính lại, hiện tại anh không phải đang ở vùng duyên hải, mà là ở biển sâu, cách bờ rất xa. Ngay cả khi có trại nuôi cá thì cũng khó có khả năng chúng trốn đến được tận đây. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào vòng điện, cần câu cong vút, hơn nữa còn đang rung lên liên tục. Triệu Đại Hải vô cùng lo lắng, sợ cần câu bị gãy mất. Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc chắn con cá sẽ trốn thoát, nó quá lớn và quá nặng, không thể kéo bằng tay được. Triệu Đại Hải điều chỉnh chốt mở, giảm bớt tốc độ, như vậy dây câu và cần câu sẽ không phải chịu áp lực quá lớn. Con cá này lớn quá. Triệu Đại Hải dùng cái cần cứng như vậy mà còn cong đến thế này, con cá này chắc chắn vượt quá 100 cân. Ôi, dựa vào cái gì mà Triệu Đại Hải câu được toàn cá lớn, còn chúng ta chỉ câu được mấy con cá nhỏ thế này. Không ít người xung quanh bỏ luôn việc câu cá, kéo đến xem con cá lớn đến cỡ nào. 50 mét, 30 mét, Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào số hiển thị trên vòng điện, lớn tiếng thông báo số mét giây còn lại trước khi cá nổi lên mặt nước. Thạch Trung Vi lập tức cầm lấy cái móc lớn, mấy ngày nay anh đã thăm dò được kha khá cá, hơn nữa toàn là loài to. Lần này anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm vào vòng điện và cần câu, vừa nhón chân nhìn xuống nước. Ánh đèn ban đêm chiếu xuống mặt biển khá rõ, nhưng nước biển đen như mực, không nhìn rõ như ban ngày. Nhưng dù vậy, anh vẫn lờ mờ thấy một cái bóng to lớn từ đáy biển sâu trồi lên. Lúc đầu nó di chuyển khá chậm, nhưng càng lúc càng nhanh. Oành! Một con cá lớn lao ra khỏi mặt nước, một mảng bọt nước lớn bắn tung tóe, rồi nằm im trên mặt nước. Á! Triệu Đại Hải! Anh tự kéo đi, tôi không đủ sức kéo con cá này lên đâu. Thạch Trung Vi thấy rõ kích thước của con cá, lập tức bỏ cuộc, anh thật sự không đủ sức. To thật! Đúng là một con quái vật! Triệu Đại Hải không kìm được thốt lên, anh đã câu được không ít cá lớn. Thậm chí có những con vượt quá 100 cân, nhưng con cá đang nổi trên mặt nước này thì đúng là không thể đùa được. Nó quá khổ lồ, đây không phải là long gan thạch ban mà là thanh ban, nặng trên dưới 150 cân. Thật kinh người. Triệu Đại Hải nới lỏng dây câu một chút, cá lớn, đặc biệt là thạch ban, khi bị kéo từ đáy biển sâu gần 200 mét lên thường bị mất áp suất, bụng trương phình. Trong thời gian ngắn, nó không dãy dụa nhiều, nên không cần lo lắng sẽ tuột mất. Triệu Đại Hải nhận lấy cần câu lớn từ Thạch Trung Vi, một tay giữ dây, điều chỉnh hướng cá, rồi kéo mạnh đầu nó lên. Anh đưa lưỡi câu lớn vào miệng cá, rồi dùng lực giật mạnh. Lưỡi móc sắc bén xuyên thủng miệng cá ngay lập tức, bị đau, con cá lớn điên cuồng giãy giụa, quẫy đuôi loạn xạ. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị, anh hai tay nắm chặt cần câu bằng gỗ, kéo mạnh lên. Đầu con cá lộ ra khỏi mặt nước. Sức giãy giụa của con thạch ban lớn này kém xa so với cá ngừ đại dương. Chẳng bao lâu, nó đã thoi thóp. Triệu Đại Hải thử kéo 2 lần, nhưng nó thực sự quá nặng, không dưới 150 cân. Một mình anh không thể kéo nổi, Thạch Trung Vi đến giúp. Hai người tốn không ít công sức mới lôi được con cá lên boong tàu. Khủng khiếp, con này phải nặng đến 170-180 cân chứ chẳng chơi. Thạch Trung Vi nhìn con cá trước mắt, không thể tin được. Anh đưa chân đá nó 2 cái. Đây không phải long gan thạch ban. Đây là thanh ban. Trời ơi, một con thanh ban to như vậy á? Đừng nói là 170-180 cân, tôi đoán nó phải gần 200 cân ấy chứ. Thanh ban có thể lớn đến mức này sao? Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban khổng lồ nằm trên bong tàu, cảm thán quá khổ lồ. Anh nói lớn, mau, cân đâu, lấy cân ra nhanh lên. Thạch Trung Vi vội vã gọi người, ngay lập tức đẩy bàn cân đến. Hai ba người cùng nhau động tay mới nhấc được con thanh ban lên bàn cân. 208 cân. Trời à, con thanh ban này đã phá mốc 200 cân rồi. 10 năm nay tôi chưa từng nghe ai câu được con thanh ban nào lớn như vậy ở đây cả. Thạch Trung Vi không dám tin, dụi mắt lia lịa. Ôi dào, Triệu Đại Hải cười, chuyện này còn có thể là giả sao? Cân bày ra đó, cá đặt lên cân, bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Phá 100 cân thì tôi câu được rồi, nhưng phá 200 cân thì đây là lần đầu tiên. Xem ra biển sâu mới có những con thạch ban quái vật thật sự. Triệu Đại Hải vô cùng hưng phấn, anh đã phá kỷ lục câu cá của chính mình, và con cá này có thể mang về rất nhiều tiền. Ngoại hải nước tuy không cạn, nhưng diện tích tương đối hẹp, không thể nuôi dưỡng những con thanh ban hoặc thạch ban lớn đến vậy. Chỉ có môi trường biển sâu như thế này mới có thể có những con cá khổng lồ như vậy. Triệu Đại Hải tin chắc rằng hôm nay mình sẽ câu được thạch ban ở đây, nhưng không ngờ lại câu được ngay, và điều quan trọng nhất là không ngờ lại câu được một con to đến vậy. Triệu Đại Hải, con cá này đưa thẳng vào kho lạnh luôn hả anh? Thạch Trung Vi hỏi. Một con thanh ban lớn như vậy, nếu có thể sống sót trở về bến cảng thì giá trị ít nhất cũng tăng thêm 1/3. Nhưng giờ thì gần như không còn cơ hội. Tuy nhiên, nếu Triệu Đại Hải muốn thử thì có thể đặt nó vào khoang thông nước xem có sống được không. Đưa vào kho lạnh đi, Triệu Đại Hải đáp, với kích thước này, việc kéo nó lên đã tốn quá nhiều sức lực, không thể nuôi sống được đâu. Anh không muốn tốn công vô ích, cứ đưa thẳng vào kho lạnh. Thạch Trung Vi gọi hai người đến giúp, đặt cá lên xe kéo và đưa đến kho lạnh. Nhanh lên nào. Ở đây vẫn còn thạch ban. Khi nào chúng ta mới câu được một con như vậy thì sướng nhỉ. Triệu Đại Hải rửa qua hai tay, lau khô bằng khăn, cầm ấm nước uống. Lúc này anh mới nhận ra hai lần dùng sức vừa rồi đã khiến quần áo ướt đẫm mồ hôi. Giờ đã gần 20 phút trôi qua mà tay chân anh vẫn còn bùn rùn. Triệu Đại Hải không thả dây câu nữa, quyết định nghỉ ngơi một lát. Thạch Trung Vi kéo cá đi cất vào kho lạnh, dùng tấm băng bọc lại, rồi trở lại bong tàu, thấy Triệu Đại Hải đang ngồi nghỉ thì ngạc nhiên hỏi, sao anh không câu tiếp đi? Triệu Đại Hải giải thích rằng tại vị trí này, cơ hội có thạch ban là rất thấp. Đặc biệt là ở đáy biển mà anh vừa câu, chắc chắn sẽ không còn con nào khác. Đừng nói là thạch ban 200 cân, ngay cả thạch ban 100 cân cũng là bá chủ một vùng. Xung quanh đều là lãnh thổ của nó. Những con thạch ban nhỏ hơn hoặc các loài cá khác có thể tồn tại, nhưng những con to lớn thì chắc chắn không. Chúng sẽ bị con thạch ban kia đuổi đi, thậm chí những con cùng loài nhỏ hơn cũng không thể sống chung được. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều này. Sau khi câu được con thạch ban này, khu vực này coi như đã bị phế, phải chờ một thời gian mới có cá trở lại. Bây giờ không cần thiết phải câu tiếp, cứ nghỉ ngơi rồi chuyển sang vị trí khác. Thạch Việt Hoa đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài. Chỉ trong 10 giây, điếu thuốc đã cháy hết, cả phòng điều khiển chìm trong khói mù. Anh đứng dậy mở cửa sổ, gió biển ùa vào, khiến anh rùng mình. Tại sao ở đây lại có một con thạch ban lớn như vậy chứ? Thạch Kiệt Hoa tự hỏi, đến giờ anh vẫn không thể tin được Triệu Đại Hải đã câu được một con thanh ban vượt quá 200 cân. Đây là một khu vực mà ai cũng biết, rất nhiều thuyền đánh cá đến đây để câu thạch ban. Ngoại trừ những ngày thời tiết xấu, còn lại ngày nào cũng có thuyền đánh cá đến, thậm chí không dưới 10 chiếc mỗi ngày. Mặc dù nước biển ở đây rất sâu, đáy biển có cấu trúc phức tạp và phạm vi câu cá tương đối rộng, nên có rất nhiều cá. Nhưng với số lượng thuyền đánh cá lớn như vậy, ngày này qua ngày khác, liên tục gõ đáy để câu thạch ban, việc câu được một con lớn như vậy không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần rất nhiều may mắn. Lý Hồng Vận, lần này tao phải xem mày còn vinh váo thế nào trước mặt tao. Thạch Kiệt Hoa quay đầu nhìn chiếc thuyền câu cách đó khoảng 200 mét, có kích thước tương đương với thuyền của mình. Ông nội của anh, Thạch Quảng Minh, và ông nội của Lý Hồng Vận là đối thủ cạnh tranh. Khi thuyền câu vẫn còn trong tay Thạch Quảng Minh, nó luôn áp đảo thuyền của ông Lý Hồng Vận. Nhưng đến thế hệ của Thạch Kiệt Hoa, ban đầu anh vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sau khi Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, hai cao thủ câu cá, gia nhập thuyền của Lý Hồng Vận, họ đã câu được rất nhiều cá. Thuyền của Lý Hồng Vận nhân cơ hội này vươn lên mạnh mẽ. Mấy năm gần đây, Thạch Kiệt Hoa đã có phần tụt hậu. Trong giới thuyền câu, danh tiếng của anh kém xa Lý Hồng Vận. Lần này, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, khi trở về bến cảng, danh tiếng thuyền của anh chắc chắn sẽ vang dội. Thuyền của Lý Hồng Vận chắc chắn sẽ bị đả kích lớn. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải đang nghỉ ngơi trên bong tàu. Anh dự định tìm thời gian bàn bạc với Triệu Đại Hải để khi trở về bến cảng, những con cá này phải được trưng bày thật hoành tráng. Thạch Kiệt Hoa vô cùng bội phục ông Thạch Quảng Minh, ông đúng là có mắt nhìn người. Anh nghĩ, ông đã sớm nhận ra Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, người sẽ mang lại nhiều lợi ích cho gia đình. May mắn là anh đã nghe theo lời khuyên của Thạch Quảng Minh, kể cho Triệu Đại Hải nghe nhiều câu chuyện về thuyền câu và kết giao tình bạn. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đứng trước vị trí câu của mình, nhìn cần câu không ngừng nhấp nhô theo sóng biển. Đã một tiếng trôi qua, thuyền đánh cá đổi hai điểm câu, nhưng vẫn không ai câu được con cá nào. Nha, thuyền đánh cá bên kia lại có người câu được cá rồi. A, con cá này to thật. Trời à, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao thuyền của Thạch Kiệt Hoa liên tục câu được cá thế này? thuyền của chúng ta rõ ràng đến trước bọn họ mà, sao chúng ta lại không câu được con nào? Phi, tối nay chúng ta đen đủi thật. Nghe những lời xì xào xung quanh, sắc mặt Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân càng lúc càng khó coi. À, không câu được cá thì thôi. Chuyện này chẳng phải cơm bữa à? Gào khóc cái gì lên thế? Ngô Tiểu Bân không nhịn được quát lớn về phía đám người xung quanh. Nha, chuyện của tôi thì không được nói à? Thuyền đánh cá này là của cậu hay của Lý Hồng Vận? Dù là Lý Hồng Vận cũng không có quyền nói kiểu đó. Bố mày đóng tận 2,2 vạn tiền phí thuyền đấy. Không câu được cá, không kiếm được tiền, phát cáu vài câu thì không được à? Ngô Tiểu Bân tái mặt, không nói được lời nào. Những người xung quanh không câu được cá đã bực tức, lời nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. À, Ngô Tiểu Bân, tức giận làm gì, chẳng phải mày vừa nói không câu được cá là chuyện thường sao? Sao sắc mặt mày khó coi thế kia, có phải thấy thuyền Thạch Kiệt Hoa đối diện, đặc biệt là cái thằng Triệu Đại Hải, câu được hết con này đến con khác nên chịu không nổi hả? Trương Vân dùng sức đạp mạnh vào mạn thuyền trước mặt, vốn dĩ đã không ưa nhau, giờ lại không câu được cá, nghe hắn nói vậy, một cơn giận bốc lên đầu. Chợt giả, muốn gây sự hả? Ngô Tiểu Bân lập tức nhớ lại chuyện lúc trời vừa tối, Trương Vân và đám người kia bóng gió nhắm vào hắn và anh trai Ngô Đại Bân, không kiềm chế được tính tình. Đến đây, muốn đánh nhau à? Có bản lĩnh đấm lão tử một quyền xem. Trương Vân không hề nhượng bộ, rời khỏi vị trí câu tiến về phía Ngô Tiểu Bân. Tống Lỗi ở bên cạnh vội kéo Trương Vân lại. Đủ rồi. Ngô Đại Bân hét lớn, chắn trước mặt Ngô Tiểu Bân. Thôi thôi, có gì mà ầm ĩ lên thế? Bình tĩnh nào, nóng nảy quá thôi, không cần phải đánh nhau. Mọi người bất lời đi. Tháng nào ra khơi câu cá chẳng ở chung một thuyền. Thời gian gặp nhau còn nhiều hơn cả gặp vợ ở nhà ấy. Mọi người xung quanh nhau nhau khuyên can, tách hai người ra. Ra khơi câu cá, đặc biệt là chuyên kiếm tiền từ việc này, áp lực rất lớn. Tối nay điểm câu cá mú là cơ hội phát tài của mọi người. Không câu được cá, ai nấy đều bực bội. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, và chắc chắn cũng không phải lần cuối, chỉ là không biết lần sau ai sẽ là người gây gổ. Thấy Trương Vân và Ngô Tiểu Bân đã bình tĩnh lại, mọi người lại trở về vị trí câu, tranh thủ thời gian câu cá. Hừ, chẳng qua là câu được nhiều hơn vài con cá thôi mà. Có gì đặc biệt hơn người? Đánh nhau á? Ai sợ ai? Trương Vân cầm lấy bình nước, uống ừng ực, rồi lại đạp mạnh vào mạn thuyền. Tống Lỗi khẽ gật đầu, thấy rằng vừa rồi Ngô Tiểu Bân đã sai. Tất cả mọi người đều bỏ tiền ra đi biển, mỗi người 2,2 vạn tệ. Không câu được cá, ai cũng bực dọc, phàn nàn vài câu là chuyện bình thường, ngay cả Lý Hồng Vận cũng không thể nói gì. Ngô Tiểu Bân vừa rồi lớn tiếng quát tháo cũng bởi vì hắn cảm thấy hắn và Ngô Đại Bân là cao thủ câu cá, có thể câu được rất nhiều cá, là lão đại trong đám người này. Lúc bình thường có thể không để ý, nhưng khi đã nổi cơn tam bành, như Trương Vân vừa rồi, thì sẽ chẳng nể mặt Ngô Tiểu Bân. Nếu đánh nhau, Ngô Tiểu Bân chẳng có lý lẽ gì cả. Hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu được rất nhiều cá, hầu như chuyến nào ra khơi cũng kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Nhưng họ lại không biết ăn nói, thường xuyên đắc tội người khác, nên trong tình huống này chẳng ai đứng về phía hai anh em họ. Hừ, chuyến sau lão tử không đi thuyền của Lý Hồng Vận nữa. Tao đi tìm Thạch Kiệt Hoa. Hừ, câu được hơn có mấy con cá mà phí thuyền đắt hơn người ta tận 2,000 tệ. Trương Vân liếc nhìn thuyền của Thạch Kiệt Hoa đối diện, lập tức đưa ra quyết định, chuyến sau sẽ không đi thuyền của Lý Hồng Vận nữa, mà tìm thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Ừ, cậu nói cũng có lý đấy, hay là chuyến sau hai anh em mình đi thuyền của Thạch Kiệt Hoa xem sao? Chứ cứ đi theo thuyền của Lý Hồng Vận mãi cũng chẳng ăn thua. Tống Lỗi ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý. Hai năm nay một mực đi theo thuyền của Lý Hồng Vận, chỉ vì nghĩ rằng thuyền này có thể câu được nhiều cá hơn, nhưng thực tế cũng chẳng hơn bao nhiêu. Chính xác hơn thì người câu được nhiều cá vẫn là hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, còn những người khác thì chẳng khác biệt gì. Nếu không nói thuyền của Lý Hồng Vận hên, thì giờ thuyền của Thạch Kiệt Hoa mới là hên. Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn đang ở trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chuyến này ra khơi câu được số cá trị giá kinh người. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Ừ, vậy quyết định thế nhé, chuyến sau chúng ta đi thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Trương Vân cười lớn. Nha, hai người đang nói gì đấy, đi thuyền của Thạch Kiệt Hoa á? Chuyến này Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá thật, cũng đáng để cân nhắc đấy. Ừ, nửa năm nay cứ đi theo thuyền của Lý Hồng Vận, cũng chẳng câu được hơn bao nhiêu. Cây chuyển người sống, không câu được cá thì chuyển sang thuyền khác, biết đâu lại câu được thì sao? Nghe Tống Lỗi và Trương Vân nói chuyện, mấy người xung quanh cũng quyết định chuyến sau sẽ đi thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Á, nói câu đó làm gì? Có ích gì chứ? Ngô Đại Bân đè giọng, quát Ngô Tiểu Bân một câu. Hả? Anh? Có cá? Ngô Tiểu Bân định cãi lại, vừa mở miệng thì đột nhiên thấy cần câu của Ngô Đại Bân bị kéo mạnh, vội hét lớn. Ngô Đại Bân vội nhìn lại, lập tức vung cần định giật, nhưng không kịp, đánh hụt. Khỉ thật, Ngô Đại Bân tức giận vỗ mạnh xuống mạn thuyền. Cần câu vừa nãy cong vút, ít nhất phải là con cá 50-60 cân. Khó khăn lắm mới có con cắn câu, chỉ thiếu chút nữa thôi mà trượt mất, coi như mất toi 1-2 vạn tệ. Ngô Tiểu Bân mặt mày xám xịt, nếu không phải gã cãi nhau với Trương Vân, thì đã không xảy ra chuyện này. Thôi bỏ đi, im lặng, tập trung câu cá. Ngô Đại Bân giận đến bốc hỏa, một lúc lâu mới dịu xuống. Gã không nói gì thêm, thu dây lên, thấy trên lưỡi câu chỉ còn lại cái xác con cua to bằng bàn tay. Rõ ràng là một con cá mú lớn cắn câu, tiếc là giật chậm. Ngô Đại Bân lại móc một con cua khác, thả xuống, tiếp tục gõ đáy. Thử 5 lần thì 2 lần mắc câu, 3 lần chẳng có động tĩnh gì. Ngô Đại Bân thở dài, lắc đầu, cái chỗ này không câu được cá nữa rồi, có cá thì cũng bị vuột mất hoặc hoảng sợ, một thời gian ngắn sẽ không cắn câu đâu. Ngô Tiểu Bân càng thêm bực bội, chỉ vì lắm mồm cãi nhau với Trương Vân mà mất toi 1-2 vạn tệ. Trương Vân cùng Tống Lỗi, thậm chí cả những người khác trên thuyền đều cười trên nỗi đau của người khác. Lý Hồng Vận ngồi trong cabin điều khiển, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chuyến đi biển này đã kéo dài 20 ngày, hầu hết các điểm câu trên tuyến đường đều đã thử qua. Trên thuyền có 30 người, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chắc chắn kiếm được tiền, nhưng không nhiều. Số người hủy vốn không đáng kể, ít nhất 2/3 số người lỗ vốn. Điểm câu tối nay vô cùng quan trọng, nếu câu được cá thì cơ bản mọi người đều có thể kiếm được, còn nếu không thì chuyến này coi như công cốc. Hễ câu được cá, đám người đi câu này đều cho là do bản lĩnh của mình. Còn nếu không thì lại đổ tại chủ thuyền không ra gì. Lý Hồng Vận không nghe được cuộc cãi vã giữa Trương Vân và Ngô Tiểu Bân, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là nguyên nhân sâu xa của cuộc cãi vã là do không câu được cá, nên ai nấy đều bực bội. Lý Hồng Vận nhìn chiếc tàu câu quen thuộc cách đó khoảng 200 mét. Mấy năm nay, hai bên cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thậm chí đã xảy ra một vài xung đột nhỏ. Lý Hồng Vận có chút đau đầu, mấy năm nay, gã chiếm thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh với Thạch Kiệt Hoa, mấu chốt là nhờ hai anh em Ngô Đại Bân thường xuyên câu được nhiều cá trên tàu của gã. Nếu chuyến này có người trên tàu của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá thật, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào gã. Triệu Đại Hải, người này lợi hại đến vậy sao? Hai anh em Ngô Đại Bân cũng không sánh bằng. Lý Hồng Vận sớm đã nghe danh Triệu Đại Hải, nhưng gã chỉ là dân chạy cano ngoài khơi, không cạnh tranh gì với mình nên gã chẳng để tâm. Nhưng bây giờ xem ra, đây không phải là một nhân vật dễ xơi. Mấu chốt là gã này mới đi biển sâu chuyến đầu tiên, lại còn đi cùng tàu của Thạch Kiệt Hoa, mà lại câu được rất nhiều cá. Vài ngày trước, khi rời khỏi điểm câu số 1, tàu của gã đi ngang qua tàu của Thạch Kiệt Hoa, trên bong tàu có 6 con cá ngừ đại dương nặng hơn 150 cân. Thấy mà phát thèm. Tối nay tại điểm câu này, Triệu Đại Hải trên tàu của Thạch Kiệt Hoa lại câu được nhiều cá, đặc biệt là nhiều hơn hẳn so với hai anh em Ngô Đại Bân. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đi biển cùng tàu của Thạch Kiệt Hoa. Lý Hồng Vận nghĩ đến đây thì đứng ngồi không yên. Cha, làm gì đấy, có chuyện gì à? Lý Phi từ bên ngoài đi vào, thấy Lý Hồng Vận cau mày, sắc mặt khó coi. Lý Hồng Vận hỏi về tình hình câu cá trên tàu, nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Cha, đây mới là điểm câu thứ hai của ngày hôm nay thôi. Không câu được cá là chuyện bình thường, cá chưa cắn câu, thời gian chưa đến thôi mà. Với lại những người này đi theo tàu nhà mình ra biển câu cá, mình đâu có hứa là sẽ câu được nhiều cá đâu. Làm gì có chủ tàu nào dám chắc chuyện đó. Lý Phi không quá để ý, cầm ấm nước của mình uống liền mấy ngụm. Vừa rồi đứng trên bong tàu chờ đợi hơn một giờ, hơi mệt, lại khát nước. Hừ, mày biết cái gì? Người khác không câu được cá không sao, nhưng hai anh em Đại Bân phải câu được cá. Tàu của chúng ta không câu được cá không sao, mấy tàu khác không câu được cá cũng chẳng sao, nhưng nếu tàu khác câu được cá, hơn nữa lại câu được rất nhiều cá, thì đó không phải là chuyện tốt lành gì. Lý Hồng Vận lập tức nổi giận. Trên tàu ai không câu được cá cũng không sao, chỉ cần Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều. Nếu người khác không câu được cá, thì đó là do kỹ thuật của họ kém, chứ không liên quan gì đến việc chủ tàu chọn điểm câu. Nếu tàu của mình không câu được cá, nhưng xung quanh các tàu khác cũng không câu được, thì cũng chẳng sao. Biển không có cá, thì ngay cả Hải Long Vương cũng chịu. Nhưng nếu tàu khác câu được cá, mà tàu của mình lại không, thì đó là do mình chọn điểm câu tồi, điều khiển tàu không tốt. Nếu chỉ là chuyến này thì không có vấn đề gì lớn. Cho dù có ảnh hưởng thì cũng không đáng kể, nhưng nếu cái gã Triệu Đại Hải kia cứ đi theo tàu của Thạch Kiệt Hoa, chuyến nào cũng câu được nhiều cá, thì công việc làm ăn của mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, lại còn ảnh hưởng lớn nữa. Lý Phi lúc này mới nhận ra, chuyện không đơn giản như mình nghĩ, dường như có hơi phiền phức. Cha, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Phi có chút bối rối. Lý Hồng Vận nghĩ ngợi rồi sai Lý Phi điều khiển tàu, còn mình thì lấy gói thuốc lá từ trong ngăn kéo, ra bong tàu đi về phía Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Đêm càng về khuya, gần 0 giờ. Mặt biển càng lúc càng tối. Ánh đèn trên tàu chỉ có thể chiếu sáng khu vực xung quanh tàu. Gió biển thổi càng lúc càng lạnh. Lý Hồng Vận tiến đến trước mặt hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, xé hộp thuốc lá, khởi ra hai điếu. Ngô Đại Bân móc bật lửa từ túi áo, châm thuốc cho Lý Hồng Vận, rồi mới châm cho mình và Ngô Tiểu Bân. Thuyền trưởng Lý, anh muốn nói về chuyện câu cá à? Ngô Đại Bân nhà một ngụm khói, vỗ vỗ cần câu trước mặt, liếc nhìn thuyền đánh cá Thạch Kiệt Hoa cách đó hơn 200 mét. Lý Hồng Vận thực sự cảm thấy áp lực vô cùng. Lý Hồng Vận khẽ gật đầu, Ngô Tiểu Bân thì nóng nảy, bốc đồng, còn Ngô Đại Bân là một người khôn ngoan. Tối nay có thể câu được cá không? Lý Hồng Vận đi thẳng vào vấn đề. Hai anh em Ngô Đại Bân câu được rất nhiều cá trên thuyền của anh ta, nên ngày càng có nhiều người muốn ra khơi câu cá trên thuyền của Lý Hồng Vận. Mấy năm nay, để giữ chân hai người họ, Lý Hồng Vận chỉ lấy 10.800 một người, trong khi các thuyền khác thu tới 2.200. Thuyền trưởng Lý, anh là dân chuyên nghiệp chạy tàu câu biển. Tối nay có câu được cá hay không, ai mà nói trước được chứ? Ngô Đại Bân nhìn Lý Hồng Vận. Ha ha ha, thuyền Thạch Kiệt Hoa kia có người câu được cá rồi, vừa nãy tôi nhìn ống nhòm thấy rõ mồn một. Mấy con đều là cá lớn. Vừa mới câu được con cá mú đầu to kinh khủng, chắc phải nặng đến cả trăm cân. Lý Hồng Vận chỉ tay về phía thuyền Thạch Kiệt Hoa. Ha ha ha, câu được cá thì mới kiếm được tiền, ai mà chẳng muốn câu được cá, hả? Thuyền đối diện, không chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá lớn, mà mấy người khác cũng câu được đầy ra đấy. Trên thuyền chúng ta, có ai câu được con nào đâu, mà đâu chỉ có hai anh em tôi là không câu được, đúng không? Ngô Đại Bân chỉ những người xung quanh, Lý Hồng Vận cắm cúi hút thuốc, im lặng một hồi lâu. Anh biết nếu cứ tiếp tục không câu được cá, việc làm ăn của mình sẽ rất khó khăn. Không nói thêm gì, anh quay người về phòng điều khiển, nhưng vừa quay đi, mặt anh liền tối sầm lại. Anh, cái lão Lý Hồng Vận đó là ý gì? Chẳng lẽ lão ta nghĩ hai anh em mình chuyến nào ra khơi cũng phải câu được cả đống cá mới được chắc? Chẳng lẽ bọn mình không muốn câu được cá à? Quan trọng là bao nhiêu năm nay, ngày nào hai anh em mình chả đi biển trên thuyền của lão ta, chuyến nào mà không câu được cả đống, nếu không thì làm sao có nhiều người tìm đến thuyền của lão ta để ra khơi câu cá, chứ? Hai, coi như tối nay không câu được con nào thì sao, chuyện đó có gì lạ đâu. Ngô Tiểu Bân tức giận bất bình. Lý Hồng Vận đang cảm thấy mấy năm nay thu của hai anh em mình thiếu tiền tàu đấy. Lão ta nghĩ hai anh em mình phải câu được nhiều cá, phải gây dựng tiếng tăm cho lão ta. Ngô Đại Bân thở dài, anh hiểu rõ mánh khóe trong chuyện này. Dù hai anh em anh có câu được cá hay không cũng chẳng sao, chỉ cần thuyền Thạch Kiệt Hoa không câu được hoặc câu được ít là được. Nhưng bây giờ, thuyền Thạch Kiệt Hoa lại có người câu được nhiều cá, khiến Lý Hồng Vận cảm thấy áp lực vô cùng. Kệ lão ta, tàu câu biển đâu chỉ có mỗi cái tàu của Lý Hồng Vận. Nhiều nhan nhản ấy chứ. Cùng lắm là 10.800. Nếu lão ta đòi thêm tiền, hai anh em mình đi tìm tàu khác. Tàu nào chả chạy điểm câu giống nhau, đúng không? Hai anh em mình đi tàu nào cũng câu được cá, cũng kiếm được tiền, lo gì? Ngô Đại Bân chẳng quan tâm. Đúng đấy, anh. Cứ kệ xem Lý Hồng Vận định giờ cho gì, nếu lão ta dám tăng tiền tàu, hai anh em mình đi tàu khác ngay. Thả đưa cho người khác 2.000.000, còn hơn đưa cho Lý Hồng Vận, đừng nói đến 2.200.000. Ngô Tiểu Bân cười khẩy. Mà này, lão Lý Hồng Vận vừa nãy nói, cái thằng Triệu Đại Hải bên thuyền kia câu được con cá mú 200 cân. Có mà quỷ tin, ở đây làm gì có con cá mú nào to thế, hả? Ngô Tiểu Bân không quan tâm chuyện Lý Hồng Vận có tăng tiền tàu hay không, nhưng chuyện vừa nghe được về con cá mú khổng lồ khiến anh tò mò. Mặt Ngô Đại Bân lập tức trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.